Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2790, chương 2728, đánh nổ một cắt. Lần nữa triệu hoán đi ra cực tinh đế hư ảnh, còn có thể trị liệu. Cái này hiệu quả để Dịch Thiên Vân cảm thấy rất hài lòng. Hắn vốn chính là muốn ở thời điểm này sử dụng, tại đoàn chiến đến lúc đó. Đưa đến rất kinh người hiệu quả, tình huống như thế nào? Ban nãy là chuyện gì xảy ra? Kiếp diệt cực tinh đế bọn hắn sợ ngây người. Lãng phí nhiều như vậy tài nguyên triệu hoán đi ra thần niệm. Lại là đối Dịch Thiên Vân không có tạo thành bất luận cái gì hiệu quả mấu chốt là vừa rồi đó là vật. Gì, cũng là thần niệm a? Có thể coi là thần niệm. Lực phòng ngự cũng quá mức tại nghịch thiên a. Cường đại lực phòng ngự, vậy mà có thể ngăn cản được bọn hắn tất cả mọi người công kích. Cái này thật sự là quá ở ngoài dự liệu, bọn hắn còn tưởng rằng liền xem như không có cách nào đánh. Giết Dịch Thiên Vân, chí ít có thể hung hăng trọng thương một phen, ai ngờ nói căn bản không có tạo thành bất luận cái gì hiệu quả, ngược lại bị đều chống đỡ chặn lại bọn hắn, thế nhưng là ngay cả thiên đế thần niệm đều thi triển ra. Cũng là bị ngăn cản xuống tới. Cái này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Hao phí như vậy lớn đại giới, lại là một điểm hiệu quả đều không có. Có thể không phải một loại sỉ nhục a? Tông thanh cực tinh đế cái kia bên cạnh đều bị giật nảy mình. Cũng không biết nói cái bóng mờ kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là cái gì cường giả? Thế nhưng là không thích hợp, đạo hư ảnh này bọn hắn căn bản chưa thấy qua, ban nãy nhất đạo cũng là như thế, nơi nào thấy qua người này vô luận là ai thần niệm kết tinh, đều sẽ triệu hoán đi ra tương ứng bộ dáng, bởi vậy đều có thể trên ngựa nhận ra, đến tột cùng là ai, nhưng mới rồi hai đạo khí tức, đều mười phần lạ lẫm, hoàn toàn chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là Thiên Vân Điện Chủ. Từ nơi nào tìm đến bảo vật, bọn hắn rất là hiếu kỳ, nhưng bất kể như thế nào, có liền là một chuyện tốt nhất là tại cái này lục quang chiếu rọi phía dưới. Bọn hắn cảm giác được thân thể phi thường thoải mái dễ chịu, tốc độ khôi phục trên phạm vi lớn gia tăng, tuyệt đối là đoàn chiến thần đồng đội. Giết, Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, các ngươi giết không được ta. Vậy liền đến phiên ta giết các ngươi. Chợt Dịch Thiên Vân liền nhanh chóng nhào tới, tốc độ lập tức tăng vọt đến cực hạn, cùng Thiên Thương cực tinh đế giết tại một khối. Ngươi không phải là muốn diệt đi ta à? Hiện tại liền có thể đi thử một chút. Dịch Thiên Vân một quyền đánh xuống, lực lượng cuồng bạo đem Thiên Thương cực tinh đế đánh bay ra ngoài. Thiên Thương cực tinh đế cảm giác mình cánh tay cơ hồ là phế bỏ. Dịch Thiên Vân lực lượng thật sự là quá bá đạo, so với hắn cũng mạnh hơn một đoạn. Thiên Thương cực tinh đế vừa sợ vừa giận, thật muốn đánh lên, hắn thật đúng là không đủ Dịch Thiên Vân đánh. Diệt đi Dịch Thiên Vân cái gì, chỗ nào khả năng giết hắn. Kiếp diệt cực tinh đế bọn hắn nhao nhao tuôn đi qua, muốn tiếp tục vây công Dịch Thiên Vân, trước đó công kích bị chặn lại. Nhưng bọn hắn không tin Dịch Thiên Vân còn có thể tiếp tục triệu hoán đi ra, cuộc chiến đấu này cũng không phải chỉ có hắn thế thôi, Tông Thanh cực tinh đế cùng Kiều Long cực tinh đế bọn hắn bay tới, ngăn ở trước mặt bọn hắn đại chiến lần nữa bắt đầu. Hai bên lẫn nhau chém giết lên, chiến đấu lập tức biến thành gay cấn, tinh đế cái kia bên cạnh cũng là như thế. Đều là nhau nhau chém giết lên. Thân thể đều không đào móc, cũng không có thời gian đi đào móc, kỳ thật hiện tại còn lại phía dưới chính là thiên đế thần thể. Còn có một số nhỏ cực tinh đế thần thể, về phần tinh đế cấp bậc thần thể cơ bản bị đào xong. Vì thế hiện tại chính là muốn đánh, sau đó từ trong tay đối phương cướp đoạt tới. Dầm dầm dầm, Dịch Thiên Vân không ngừng áp chế Thiên Thương cực tinh đế. Thiên Thương cực tinh đế sắc mặt khó coi, nói thế nào hắn cũng là một vị cực tinh đế. Bây giờ cũng là bị một vị tinh đế trung kỳ đối thủ đè lên đánh. Tâm tình thật đúng là cảm giác khó chịu, thế nào? Muốn báo thù à? Hiện tại đến à? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Trước đó một mực bị hai người này đè chế. Hiện tại cuối cùng đến phiên hắn đến báo thù, cưỡng ép lực lượng trấn áp mà xuống. Đem thiên thương cực tinh đế đánh cho liên tục bại lui. Tiếp tục như thế, thiên thương cực tinh đế thật đúng là có thể sẽ bị đánh bảo. Nói thế nào, thiên thương cực tinh đế cũng chính là so Mộc Du cực tinh đế mạnh lên một cái cấp độ điểm mà thôi. Cũng không có mạnh lên quá nhiều, ta muốn giết ngươi. Thiên thương cực tinh đế nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc tiến vào cuồng bạo hóa, chiến lực trên phạm vi lớn kéo lên. Nhưng vẫn là bị Dịch Thiên Vân áp chế xuống. Cái gọi là cuồng bạo hóa, đối Dịch Thiên Vân một chút tác dụng đều không có, quá kém. Chỉ bằng chút bản lãnh này, còn muốn giết ta? Dịch Thiên Vân khinh thường cười một tiếng, tiếp tục áp chế xuống, đem thiên thương cực tinh đế trên người lân phiến cho không ngừng đánh nổ. Máu me tung tóe, cái gì gọi là nghiền ép? Đây chính là nghiền ép. Đáng tiếc không thể một chiêu chí mạng, chỉ có thể dạng này đánh xuống. Vào lúc này, thiên thương cực tinh đế đáy mắt chỗ sâu tràn ngập oán độc. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, giết, thanh âm chưa dứt, nhất đạo bóng người đúng là từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài. Hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đánh tới lực lượng kinh khủng. Đúng là so với thiên thương cực tinh đế còn phải mạnh hơn mấy phần. Không nghĩ tới tại thiên thương cực tinh đế thể nội còn cất giấu một vị cường đại cực tinh đế. Cái này thật đúng là một cái âm hiểm chiêu thức, có thể làm được đánh lén hiệu quả, đột phá. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Hắn tu vi từ tinh đế trung kỳ, một thanh bước vào tinh đế hậu kỳ tu vi. Chiến lực trên phạm vi lớn kéo lên, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều có tăng lên trên diện rộng. Hắn bỗng nhiên một đập xuống dưới. Oanh, một chút, xông tới cực tinh đế bị một quyền đánh bay ra ngoài. Sau đó tiếp tục đối thiên thương cực tinh đế hành hung lên, lần này thật là hành hung. Tu vi tăng lên lúc sau, thiên thương cực tinh đế bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Bị liên tục áp chế xuống, cái này làm sao sẽ lại là đột phá? Thiên thương cực tinh đế vô cùng hoảng sợ. Khoảng cách này lần trước đột phá đến tinh đế trung kỳ mới bao lâu? Hiện tại còn tăng lên. Lao ra cứu chàng cực tinh đế, đều bị một quyền đánh bay ra ngoài. Cho dù là cực tinh đế hậu kỳ tu vi, đối mặt đột phá Dịch Thiên Vân, như cũ không có nửa điểm lực sát thương, chết. Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục cuồng đánh xuống dưới. Thiên thương cực tinh đế thân thể nhao nhao tan rã, cuối cùng nương theo lấy một tiếng hét thảm âm thanh dưới, thiên thương cực tinh đế bị trực tiếp đánh nổ. Đáng sợ bạo lực, kinh ngạc đến ngây người toàn trường. Dịch Thiên Vân lần nữa đánh giết một vị cực tinh đế. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, liền đánh giết hai vị cực tinh đế. Chiến tích này thật sự là quá nghịch thiên, đinh, thành công đánh giết thiên thương cực tinh đế, hoặc là 130 vạn ức điểm tinh có thể đáng. 100.000 điểm giết chóc giá trị thiên thương lệnh bài. Hy hữu, màn trời cửa, siêu hiếm, thần vòng bảo hộ, hy hữu, thiên thương cực tinh đế. Kiếp diệt cực tinh đế mắt đỏ quát to một tiếng. Hắn không nghĩ tới thiên thương cực tinh đế dạng này đều sẽ chết. Ngươi dám giết thiên thương cực tinh đế, ta muốn ngươi chết. Vị kia đi ra cứu chàng, lại bị đánh bay cực tinh đế, hiện tại bay trở về, tiếp tục cùng Dịch Thiên Vân chém giết tại một khối. Nói nhảm đừng nói nhiều như vậy, muốn đánh liền đánh. Dịch Thiên Vân đồng dạng giết đỏ cả mắt. Liền xem như đối mặt cực tinh đế hậu kỳ cường giả, hiện tại hắn đều không có chút nào hư. Muốn đánh liền đánh. căn bản là không có sợ qua lần này, hắn không riêng muốn chém giết cực tinh đế giai đoạn trước cùng trung kỳ, liền ngay cả hậu kỳ tu vi, đều muốn đánh nổ cho người khác nhìn xem. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.